Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thái độ chuyển biến. Mọi thứ đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đám người còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được cái này một màn kinh khủng. Đám người tuyệt không nghi ngờ, một chảo này xuống dưới, La Thắng sẽ bị đập ngay cả cạn cũng không còn, tự tìm cái chết. La Thắng trong hai mắt lệ mang lóe lên, trên người quang mang đại thịnh, một chuôi toàn thân trong suốt chủy thủ cướp đi ra, thẳng đến hắc ma báo yết hầu. Đồng thời, La Thắng thân hình lóe lên, dẫm lên quỷ dị bộ pháp, tránh đi một kích chí mạng này. Linh khí, là linh khí, vây xem rất nhiều người, xuất thân không tính quá tốt, linh khí đối bọn hắn đến là tương truyền đồ vật, trong hiện thực căn bản không khả năng có được. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, hắn xác thực không nghĩ tới La Thắng vậy mà còn có ngón này, hơn nữa thân pháp quỷ dị khó dò, đích xác có một ít bản sự. Giống hắc ma báo xem như yêu thú cấp 3, đã có một chút linh trí, từ cái này chủy thủ lướt đi, hắn liền cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm chấn động. Lập tức, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi chủy thủ. Nhưng là chủy thủ vẫn là ở cái kia lấp lóe lấy hắc mang ra lông thượng lưu phía dưới một đạo vết máu. Chạm, La Thắng vui vẻ, lần nữa hét lớn một tiếng, trong suốt chủy thủ ở tại linh lực dưới sự khống chế, lần nữa bạo lược hướng hắc ma báo. Hắc ma báo thét dài liên tục, nhanh chóng tránh né, lại có chút chạy trốn xu thế. Sư huynh không hổ là sư huynh, liền yêu thú cấp 3 đều có thể ứng phó. Chỉ cần có La huynh ở, chỉ cần không đụng tới tứ giai yêu thú, chúng ta liền có thể xông pha. Đám người hưng phấn, La Thắng cường thế vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không ít người đều manh động đi theo La Thắng ý nghĩ. Chỉ có đi theo cường giả mới có thể lăn lộn đến một chút kỳ ngộ. Nguyệt Trung Thu trong lòng có chút bất an. Hắc ma báo rõ ràng còn có lực đánh một trận, vì sao lại lựa chọn trốn tránh? Nghe phàm là thủ hộ linh thảo yêu thú, đều chứng minh cái kia linh thảo cùng mình có chút quan hệ, trên cơ bản là sẽ không dễ dàng ly khí. Xúc sinh, bây giờ nghĩ đi đã chậm, đợi ta lấy ngươi yêu phách dùng một lát. La Thắng mắt thấy hắc ma báo không địch lại, lập tức lại khôi phục vui thần sắc kiêu ngạo, từng bước ép sát, đánh tung dồn sức đánh, căn bản không cho hắc ma báo cơ hội thở dốc. Thắng ca, tuyệt đối không nên nhường hắn hủy linh thảo. Nữ rất hài lòng, đám người giật mình, thần sắc hâm mộ, mau lui lại. Nguyệt Trung Thu thấy được hắc ma báo to lớn mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lúc đầu hắn đối La Thắng không có hảo cảm gì, nhưng là phản xạ có điều kiện phía dưới, vẫn là không nhịn được hô lên. Im miệng, đừng vội nhiễu loạn Thắng ca tâm thần. Nữ đột nhiên quay đầu, lạnh lùng quát tháo. Giống, hắc ma báo mau lui lại đến cửa động lúc, lập tức gầm nhẹ một tiếng, trên trán quang mang lóe lên, một đạo giống như ngân sắc kiểu lưỡi kiếm sắc bén quang mang đâm La Thắng lồng ngực. Đó là cái gì? Thật là mạnh chấn động, đám người chấn kinh, hắc ma báo đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa uy thế không ở La Thắng linh khí phía dưới. Đang tại đánh tung dồn sức đánh La Thắng lập tức run một cái, bàn chân vỗ mặt đất, thân hình chớp liên tục, phốc, ở thân pháp quỷ dị cũng khó có thể tránh thoát cái này đột nhiên một đòn. Trong chớp mắt công phu, La Thắng trên người máu tươi chảy đầm đìa, đầu vai bị đánh xuyên, nhiễm đỏ nửa bên thân. Thắng ca, ngươi không sao chứ? Nữ đầu tiên là ngu ngơ, sau đó lạnh lùng thét lên, nhưng không có tiến lên. Những người khác cũng đều sợ hãi, có rút đi tâm tư. La Thắng rốt cục không thể chấn định, lập tức ngưng tụ linh lực một trường vỗ tới, quay người chạy trốn. người mẹ nó đừng tới đây. Đồ chết tiệt, vậy mà muốn hại chết chúng ta. Cái gì cẩu thí cường giả? Cái gì cẩu thí thắng ca? Hoàn toàn chính là một từ đầu đến đuôi người. Đám người hoảng sợ, gặp La Thắng vậy mà chạy trốn lên. Còn đem hắc ma báo dẫn hướng đám người tập trung nhất địa phương. Đây hoàn toàn là muốn phân tán hắc ma báo lực chú ý. Đem mọi người trở thành pháo hôi. Toàn bộ liều mạng chạy trốn. Cuối cùng không quên nguyền rủa La Thắng. Nữ thần sắc thảm biến. Bởi vì nàng cũng trong đám người. Đi theo đám người cùng một chỗ đào vong. Không muốn. Hắc ma báo còn giống như núi cao. Lăng không đập xuống. To lớn chảo. Chộp tới một cái thân hình hơi béo thanh niên. Thanh niên vãi cả linh hồn. Kêu thảm không ngừng. Cút ngay. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Bàn chân dẫm một cái mặt đất. Hơn 10 vạn cân cự lực. Để đại địa đều một trận rung động. Mượn nhờ cường đại lực đạo. Nguyệt Trung Thu giống như đạn pháo một dạng đánh về phía hắc ma báo. Đồng thời, tử kim long thương gào thét. Phát ra làm run sợ lòng người khiếu âm. Trực tiếp hướng về phía hắc ma báo to lớn thân hình đập lên. Làm, hắc ma báo cảm nhận được nguy hiểm. Từ bỏ béo, to lớn chảo lăng không đập ngang. Đối mặt tử kim long thương. Một tiếng vang thật lớn. Hắc ma báo bỗng chốc bị đập bay ra. Phát ra trận trận thống khổ hống khiếu. T, đang tại chạy trốn đám người. Nghe được phía sau vang động to lớn, nhịn không được quay đầu quan sát, vừa vặn nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thần lực kinh thế, một thương đập bay to lớn hắc ma báo. Không có khả năng, hắn tại sao có thể làm đến? Hắn ở tụ linh cảnh mà thôi, vì cái gì có thể trên không trung dừng lại lâu như vậy? Các ngươi nhìn, hắn chỗ mới đứng vừa rồi, mặt đất đều sụp đổ. Bầu không khí một lần biến, so với La Thắng bức bách hắc ma báo lúc càng thêm huyên náo. Nguyệt Trung Thu lăng lệ vượt qua bọn họ nhận thức, hắc ma báo thân thể khổng lồ lăn trên mặt đất ra ngoài vài chục trượng. Ven đường đem rất nhiều thụ mộc đều cán gãy, giống hắc ma báo xoay người đứng lên, mắt lạnh lẽo đến cực hạn, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm. Liếm láp bản thân máu tươi rầm rề cự trào. Nguyệt Trung Thu thừa thắng xông lên. Tử kim long thương khiếu âm kinh thiên. Chấn động hư không đều xuất hiện tiếng oanh minh. Tử kim linh mạch có thể thôn phệ yêu phách. Hắn tu vi có thể đề cao nhanh như vậy. May mắn mà có ở yêu thú sơn mạch lấy được đông đảo yêu phách. Hơn nữa cái kia ngẫu nhiên chiếm được thôn thiên yêu phách. Trọn vẹn thôn phệ mấy lần mới thôn phệ xong bên trong năng lượng, cho nên hắc ma báo yêu phách hắn nhất định phải được. Hắn đây là tự tìm cái chết, lại dám cùng hắc ma báo cận thân chiến đấu. La Thắng sắc mặt trắng bạch, nhìn xem Nguyệt Trung Thu vậy mà xông tới, lập tức nở nụ cười lạnh. Hừ, bại tướng cũng có mặt lần nữa đứng sủa như điên. Rất nhiều người kiến thức La Thắng mà nói, lập tức giận không kềm được, còn có tính người hào sảng, trực tiếp mở miệng chế nhạo. Ngươi, La Thắng giận dữ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải là hắn bị thương thật nặng, tuyệt đối sẽ chảm vừa rồi mà nói người. Lập tức ánh mắt bên trong một đạo lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong ngực lấy ra một mai đan dược bỏ vào trong miệng. Làm, lại một lần nữa đánh bay hắc ma báo. Nguyệt Trung Thu thầm kinh hãi. Yêu bố thể phách quả nhiên không phải nhân loại có thể so sánh. Bị bản thân lớn như vậy cự lực đập trúng. Đối phương vẫn còn có thể có lực đánh một trận. Hắc ma báo thấp, giọng gào thét. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này nhân loại vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Tốc độ nhanh đến cực hạn. So với chính mình còn nhanh hơn mấy phần. Mỗi một lần bản thân muốn sử dụng huyết mạch chi lực thời điểm công kích, đều bị đuổi sát mà lên Nguyệt Trung Thu đánh bay. Nguyệt Trung Thu đương nhiên biết rõ. Dưới tình huống bình thường, bản thân không thể nào là hắc ma báo đối thủ.